Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Tiểu Ngư thành thật đáp, "Tôi không biết." Người đàn ông trước mặt bĩu môi đầy khinh thường, tay chống eo, dáng điệu lả lướt, "Hừ, đồ nhà quê, thôi kệ đi, thẩm mỹ và ánh mắt của tôi vốn là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Không thể chấp nhặt với loại quê mùa như anh." Sau đó hắn lại đảo mắt, hỏi tiếp, "Anh mắc bệnh gì mà phải vào bệnh viện thế?" Dư Tiểu Ngư nhanh trí, đôi mắt sáng lên, "Bị tai nạn xe nhẹ, chỉ xây sát ngoài da thôi." Người đàn ông cười phá lên, chỉ vào đầu anh ta mà nói như cười như chế giễu, "Ha ha ha, tôi thấy là não của anh bị chảy mới đúng. Anh đúng là thảm, đã xấu lại còn quê, giờ còn bị đụng đầu, chắc chắn là não cũng có vấn đề rồi. Đúng là kẻ đáng thương." Dư Tiểu Ngư im lặng, khóe miệng giật giật, trong lòng gào thét, "Tôi thật sự không muốn gây chuyện đâu." Đúng lúc đó, từ hành lang xa xa vang lên tiếng gọi gấp gáp, số 16 đâu rồi?" Người đàn ông thời thượng kia lập tức xoay người, hất tóc một cái, quay đầu nháy mắt với Dư Tiểu Ngư, "Đồ quê mùa, tôi ở phòng bên trái đầu tiên tầng 3. Lần sau gặp tôi sẽ giúp anh cải tạo lại phong cách." Nói rồi hắn chạy biến như bay, dáng vẻ lướt đi chẳng khác gì một cơn gió. Chưa kịp phản ứng gì thêm, hai cô y tá tay cầm khay cơm vội vã chạy ngang qua trước mặt Dư Tiểu Ngư, miệng không ngừng gọi theo, "Số 16, đừng chạy nữa, mau về ăn cơm." Dư Tiểu Ngư há hốc miệng, hoàn toàn đơ người, "Cái gì vậy trời?" Còn chưa kịp hoàn hồn, vai anh ta đột nhiên bị ai đó vỗ mạnh một cái. Anh ta vừa quay đầu, bốp, một cú tát bất ngờ giáng xuống mặt. Dư Tiểu Ngư choáng váng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Một người phụ nữ xông tới, mặt đầy tức giận, trừng mắt giơ tay lên định tát tiếp. "Thằng cặn bã này, tôi nuôi anh ăn học, cung cấp đủ thứ để anh thành tài. Vậy mà sau khi thành công, việc đầu tiên anh làm là đá tôi. Đồ súc sinh, tôi đánh chết anh, đánh chết anh." Dư Tiểu Ngư liên tục né tránh, nhưng không dám phản kháng. Với đạo đức nghề nghiệp của mình, anh không thể tùy tiện ra tay với người khác. Huống hồ là một người phụ nữ, nhưng cô ta ra tay quá nhanh, lại mạnh như vũ bão, khiến anh đỡ cũng đỡ không xuể. "Chị gái ơi, chị nhận nhầm người rồi. Tôi không quen biết chị, thật sự là nhận nhầm rồi." Người phụ nữ kia chẳng thèm nghe, giơ tay tát anh thêm lần nữa, còn mắng to, "Anh giả vờ không quen biết tôi à, đồ khốn. Anh dám vứt bỏ tôi, bây giờ còn muốn chối. Tôi đánh chết anh, đánh chết anh." Dư Tiểu Ngư vừa tránh vừa kêu lên, "Chị ơi, nếu chị còn tiếp tục thế này thì tôi không khách sáo đâu đấy. Tôi nói thật." "Ồ, để tôi xem anh không khách sáo kiểu gì." Người phụ nữ hừ lạnh, "Nếu anh dám, bà đây thiến anh luôn." Nghe đến đây, Dư Tiểu Ngư không thể nhịn nổi nữa. Anh nhanh chóng chụp lấy cổ tay cô ta, hét lên, "Chị điên rồi à? Người đàn ông của mình cũng nhận nhầm được sao?" Cô ta bị quát bất ngờ thì khựng lại một chút, nhìn anh chăm chú, sau một hồi sững sờ, người phụ nữ chậm rãi rút tay ra, bình tĩnh nói, "Ồ, nhận nhầm thật rồi, ngại quá." Cô ta xoa cổ tay bị nắm, giọng vẫn ngang ngược như trước, "Cậu cũng không nói sớm." Dư Tiểu Ngư tức muốn ngất, "Tôi nói bao nhiêu lần rồi mà chị không nghe." Cô ta nhìn anh một cái, bĩu môi nói tiếp, "Chậc chậc, trông cậu giống hệt tên cặn bã nhà tôi. Không trách tôi nhận nhầm, mà nói không chừng vài năm nữa, cậu cũng thành cặn bã thôi." Nhổ, nói xong, cô ta hất tóc bỏ đi không thèm quay đầu lại. Dư Tiểu Ngư tức đến mức muốn xắn tay áo đánh nhau, nhưng cuối cùng vẫn cố nhìn, "Bộ dạng tôi giống cặn bã chỗ nào chứ?" Đang định quay đi, một âm thanh, phốp, khẽ vang lên bên cạnh. Anh ta lập tức nhìn về phía phát ra tiếng động, là một cậu thiếu niên khoảng 13-14 tuổi, đang cố nén cười, tay che miệng, nhưng khóe mắt ươn ướt đã bán đứng tâm trạng thật sự. Dư Tiểu Ngư cúi người, nhẹ giọng hỏi, bạn nhỏ, cháu cười cái gì thế? Cậu bé như thỏ non bị dọa sợ, giật mình lùi lại hai bước, la lớn, cháu không cười. Cháu là người ưu tú, không bao giờ chê cười người khác. Nói xong không đợi ai hỏi thêm, cậu ta xoay người bỏ chạy, biến mất sau khúc rẽ. Dư Tiểu Ngư đưa tay định gọi với theo. Này, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cậu nhóc thoát cái đã không còn trong tầm mắt. Anh ta đứng nguyên tại chỗ, thở dài. Đứa nhỏ đó từ nhỏ đã bị ép làm người nối nghiệp ưu tú, phải luôn cười không để lộ răng. Quần áo lúc nào cũng phải sạch sẽ, phải tuyệt đối tự chủ, không được chơi đùa, không được ngơi nghỉ, không được phép lãng phí thời gian vào những chuyện trẻ con. Nếu làm trái, sẽ bị phạt nặng, thậm chí bị đánh dã man. Thế là một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi, cuối cùng cũng bị bức đến phát điên. Dư Tiểu Ngư liếc nhìn người đàn ông đang tựa nghiêng vào tường từ lúc nào không hay. Người đó trông tiều tụy, gầy gò, dáng vẻ chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, nhưng đôi mắt lại mang theo sự tang thương như đã trải qua quá nhiều chuyện. Ngón tay anh ta kẹp một cành cây nhỏ, ánh mắt tối tăm nhìn thẳng về phía Dư Tiểu Ngư. Anh là người mới à, bị đưa tới đây từ khi nào? Dư Tiểu Ngư trả lời, tối qua, trong nhà xảy ra chuyện gì? Có chuyện lớn lắm đúng không? Người kia ngậm nhánh cây trong miệng, làm động tác bật lửa rồi hít một hơi sâu, vẻ mặt thả lỏng như đang hút thuốc thật sự. Dư Tiểu Ngư hơi câm nín, không có chuyện gì lớn, chỉ là gặp tai nạn, bị thương, rồi được đưa tới đây. Hai hôm nữa là xuất viện. Xuất viện, người đàn ông cười khẩy, lại làm bộ hút một hơi. Thuốc, tới được chỗ này rồi còn nói chuyện đi đâu. Ai cũng nói mình không có bệnh, nhưng thật ra ai cũng có bệnh cả. Nơi này, có bệnh, anh ta chỉ tay lên đầu mình. Đoạn cuối còn nhấn mạnh như muốn cảnh tỉnh. Dư Tiểu Ngư lắc đầu. Tôi không có bệnh, thật đấy, đầu óc tôi rất tỉnh táo. Người kia nheo mắt lại, giọng điệu trở nên lạnh lùng và khiêu khích. Hửm, nếu thật sự bình thường, thì tại sao người nhà lại đưa anh đến đây? Anh không biết nơi này là bệnh viện tâm thần à? Anh ta dường như đang đợi Dư Tiểu Ngư hoảng hốt hoặc kinh ngạc. Nhưng điều anh ta không ngờ tới là Dư Tiểu Ngư chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ phức tạp rồi nói, giờ thì tôi biết rồi, bệnh viện tâm thần, không trách được cô y tá ban nãy không muốn bọn họ bước chân vào đây. Không trách được họ không nghe thấy âm thanh gì cả. Vì phòng bệnh kia vốn cách biệt với khu điều trị chính. Không trách được cô y tá đó nói sẽ sắp xếp chuyển viện. Người đàn ông cau mày. Anh không thấy sợ sao? Sợ cái gì cơ? Người kia cố tình nhấn mạnh. Anh sẽ bị tiêm thuốc. Bị ép uống thuốc. Đầu óc mơ mơ hồ hồ. Ngày càng phát điên. Rồi một ngày nào đó anh sẽ muốn tự tử. Sẽ làm ra những chuyện khủng khiếp. Anh sẽ không bao giờ quay lại thế giới bình thường được nữa. Với người bên ngoài, anh chỉ là một kẻ điên. Cho dù có chết ở đây, cũng chẳng ai quan tâm. Từ nay về sau, thế giới của anh chỉ còn lại nơi này. Cho đến lúc chết, anh không sợ à? Dư Tiểu Ngư nhún vai. Đáp, phải rồi, tôi sợ lắm, vô cùng sợ. Thế anh thấy vui hơn chút nào chưa? Người đàn ông nhìn ra được sự châm biếm trong câu nói. Sắc mặt lập tức xa sầm. Anh ta giận dữ vứt nhánh cây xuống đất. Còn không quên giẫm mạnh một cái như thật. Rồi bất ngờ bước nhanh tới gần Dư Tiểu Ngư. Anh không nên như vậy. Anh phải sợ, phải hoảng hốt. Bệnh viện tâm thần là nơi đáng sợ nhất trên đời. Không chỗ nào kinh khủng bằng. Ở đây mọi thứ đều không bình thường. Và anh sẽ chết tại đây. Dù anh nghĩ mình tỉnh táo, anh cũng sẽ chết ở đây. Biết chưa? Hơn nữa nơi này không chỉ có người bị tâm thần đâu. Còn có, đột nhiên, người đàn ông tròn mắt, vẻ mặt cứng đờ như vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng đến cực điểm. Dư Tiểu Ngư xoay người lại theo bản năng, phía sau anh ta là mấy người mặc đồng phục y tế. Dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính, dáng vẻ nhã nhặn, anh định nói gì tiếp? Dư Tiểu Ngư quay đầu lại hỏi, nhưng phía sau đã không còn ai, người đàn ông vừa rồi biến mất không tung tích. Không khí lập tức trở nên quái dị. Dư Tiểu Ngư khẽ thở dài. Quả nhiên, mọi chuyện không hề bình thường. Anh ta chuyển ánh mắt sang người đàn ông đeo kính. Người kia đứng giữa hai nhân viên y tế. Ba người trò chuyện với nhau rất tự nhiên. Không có dấu hiệu nào cho thấy đang áp giải người bệnh. Dư Tiểu Ngư không chắc người kia là bệnh nhân hay là bác sĩ. Có lẽ ánh mắt anh ta nhìn quá lâu. Người đàn ông đeo kính cũng nhìn lại, dưới ánh mặt trời, mắt kính phản chiếu một tia sáng nhẹ, che bớt đi phần sắc sảo, khiến anh ta trông càng thêm hiền hòa. Vô hại, người đó tóc hơi dài, diện mạo thanh tú, nếu không nhờ bộ đồ y tế, lại thêm kinh nghiệm làm cảnh sát từng gặp đủ kiểu người. Dư Tiểu Ngư chắc đã tưởng nhầm đối phương là một cô gái trẻ. Dư Tiểu Ngư chủ động gật đầu chào. Chào mọi người, sợ họ hiểu lầm mình là bệnh nhân tâm thần. Anh ta nói thêm, tôi là người mới được đưa đến tối qua. Hiện đang ở khu bên kia. Không phải bệnh nhân tâm thần đâu. Người đàn ông đeo kính mỉm cười. Tôi biết, ở đây, bệnh nhân tâm thần đều phải đeo vòng tay đặc biệt. Nghe vậy, Dư Tiểu Ngư khẽ thở ra nhẹ nhõm. Thật sự sợ đám người này coi anh ta thành bệnh nhân tâm thần đối đãi. Cách chương.